Trương Tam Phong dị giới du, chương 888, tiên sử toái tinh pháo, góc truyện audio.com, quân đoàn hủy diệt không dám phát động, hai nhà Phật đạo cũng sẽ không khách khí, chúng ta chọn ra những đệ tử có tốc độ nhanh nhất, chia làm mấy đội dùng thần lôi hoặc pháp bảo oanh kích kẻ địch. Thần lôi và pháp bảo xạ trình rất xa, nếu có cao thủ khống chế thì bay ra xa mấy vạn dặm là rất bình thường. Chỉ có điều khống chế không linh hoạt có thể bị kẻ địch tránh né. Đối mặt với hủy diệt quái vật đầy rẫy như thế, chúng ta công kích vô cùng hữu hiệu. Đệ tử hai nhà Phật đạo tìm chỗ an toàn tùy ý giày xéo những tên không dám tiếp cận chúng ta. Quân đoàn hủy diệt biết tiếp cận chúng ta khẳng định không có kết quả tốt. Nhìn thấy chúng ta chủ động xuất kích, bọn chúng không công tới, ngược lại rút lui về phía sau, ý đồ hấp dẫn chúng ta ra ngoài để tiêu diệt. Chúng ta cho dù bọn chúng làm thế nào, chúng ta cũng chỉ di chuyển bên trong phạm vi Thiên Hòa tỉnh, dựa vào thủ đoạn công kích từ xa sát thương địch. Lúc này bọn chúng rốt cục ý thức được hiện tại khó lòng thu hoạch chiến quả, vội vàng triệt hồi rời xa phạm vi công kích của chúng ta. Chúng ta cũng có điều cố kỵ không dám đuổi theo quá xa, trong lúc nhất thời hai bên tạm thời yên ổn. Đối diện tình huống như thế, bần đạo không có phái người đuổi theo. Ta cho mọi người lui về nghỉ ngơi, dựa theo kế hoạch của ta bây giờ cường công chỉ là lưỡng bại câu thương, là vì bên chúng ta quá ít người. Khi chúng ta khổ chiến đợt thứ ba thì quân đoàn thiên sứ không có nhàn rỗi, bọn họ đang trợ giúp hỏa thần đại quân bắt đầu tấn công xào huyệt trùng tộc. Dựa theo kế sách của Athena, đầu tiên phải dùng đại quân hỏa thần khắc chế trùng tộc triển khai công kích một trong ba vị trí trùng tộc đang chiếm lĩnh. Quân đoàn thiên sứ toàn lực ngăn cản hai nơi khác xuất ra viện binh trùng tộc. Lúc này kế hoạch năm tinh cầu ngũ hành của bần đạo hiện ra chỗ tốt. Trước đó chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, khi quân đoàn thiên sứ vừa cầu viện 1 tỷ đại quân hỏa thần nhanh chóng theo cửa không gian đi tới thiên sứ tinh. Chúng ta không sợ bị trùng tộc chiếm lĩnh, vì trùng tộc không biết bí pháp khởi động cánh cửa không gian nên không thể sử dụng. Trong qua cửa không gian nối liền các tinh cầu với nhau, chúng ta điều động quân đội cực kỳ nhanh chóng. Chỉ dùng thời gian 1 ngày, quân đội hỏa thần đã xuất hiện ngoài tiền tuyến. Trùng tộc trời sinh sợ lửa, cho dù là quân đoàn hủy diệt cũng không ngoại lệ. Khi hàng tỷ quân lính hỏa thần cùng nhau phóng lửa, biển lửa ào ạt đẩy về phía trước làm cho trùng tộc không thể nào chống cự, liên tiếp bại lui. Khi không gian sinh tồn bị áp xúc chỉ còn vài ngàn dặm, thiên sứ tộc cuối cùng đánh ra sát chiêu mạnh nhất. Sáng thế quang là thần khí cao nhất của quân đoàn thiên sứ, tính toàn hệ ngân hà cũng có thể xếp hạng 5, nó không chỉ là công cụ hỗ trợ lữ hành xuyên qua tinh hệ. Mà sáng thế quang với uy lực cường đại hiển hiện ở trong chiến tranh, thần khí này giống như một chiếc siêu cấp hàng không mẫu hạm. Bản thân nó được trang bị vô số lôi xạ pháo, uy lực đại pháo trên cả cấm chú cấp 12. Mặt khác, khi tất cả đại pháo dựa theo bí pháp tập hợp lại còn có thể phát ra cấm chú siêu cấp, được xưng là một kích có thể đánh nát hành tinh thiên sử toái tinh pháo. Có lẽ thuyết pháp đánh nát hành tinh có chút khoa trương, nhưng một pháo này bắn ra cũng có thể tiêu diệt mọi vật bên trong phạm vi ngàn dặm. Cho dù là siêu cấp chủ thần cũng không thể chịu nổi. Ngay cả đại thần thượng cổ không? Góc truyện audio.com. Chết cũng phải trọng thương. Đây chính là một chiêu cuối cùng Athena lưu lại. Khi trùng tộc bị ép tập trung trong phạm vi nhất định, sáng thế quang lập tức bắn ra thiên sử toái tinh pháo. Chỉ thấy một đạo bạch quang khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo là không gian chấn động mãnh liệt rồi nhanh chóng bành trướng ra, không có bất kỳ thanh âm nào truyền tới, hết thảy đều đứng yên tựa như không gian ngừng trôi. Cũng không có xuất hiện cảnh máu thịt bay ngang, bởi vì năng lượng cuồng bạo biến mọi vật hóa thành hư vô, ở bên trong luồng bạch quang mỹ lệ này, bất luận là trùng tộc chiến sĩ hay là kiến trúc đều biến mất tung tích. Cảnh tượng thê lương đó kéo dài chừng 1 phút mới kết thúc. Sau khi khói bụi tản đi, ngay chỗ đó chỉ còn thừa lại một cái hố khổng lồ, vài chục tỷ trùng tộc cơ hồ chết sạch. Chỉ còn một số ít ỏi ở bên ngoài tìm về được một mảng. Thế nhưng, bọn chúng không đủ cho quân đoàn thiên sứ nhét kẽ răng, chỉ một lần xung phong là tất cả bị giết chết sạch sẽ. Sau đó đại quân hỏa thần lại theo cánh cửa không gian đi tới vị trí trùng tộc tụ tập, y theo cách đó mà làm. 6-7 ngày sau, hai địa phương khác của trùng tộc cũng bị quân đoàn thiên sứ dùng thiên sử toái tinh pháo triệt để phá hủy. Kế tiếp quân đoàn thiên sứ có thời gian 3-5 ngày để sửa chữa và nghỉ ngơi, sau đó sẽ phải nghênh đón quân đoàn hủy diệt đợt tiếp theo. Còn quân đội hỏa thần thì tiếp tục đi tới sinh mệnh tinh cầu hội hợp với đồng minh tiêu diệt tàn quân. Không phải chúng ta không muốn để cho bọn họ lưu lại trợ giúp quân đoàn thiên sứ, mà vì quân đội hỏa thần không thể nào phối hợp với thiên sứ. Bởi vì bọn họ phun lửa không phân biệt được địch ta, khi trùng tộc phân tán ra rất có thể sẽ liên lụy đến quân đoàn thiên sứ. Thay vì để quân đội hỏa thần ở chỗ này cản trở người ta, không bằng bảo bọn họ đi nơi khác hỗ trợ. Dù sao số lượng người chim là nhiều nhất, mặc dù đại chiến thảm thiết mấy ngày nay nhưng quân đoàn thiên sứ vẫn còn có thể tự lực chống đỡ, người ta căn bản không cần mà. Chỉ cần tùy ý điều động mấy quân đội ở hậu phương là bảo đảm an toàn trên thiên sứ tinh rồi. Chỉ có 3 chỗ bị thiên sứ toái tinh pháo phá hủy là không thể lập hàng phòng ngự, quân đoàn thiên sứ nhất định sẽ giữ nguyên được chiến lực như cũ. Hỏa thần quân đi tới sinh mệnh tinh cầu hội hợp đồng minh. Quân đội vốn đã mạnh hơn quân đoàn hủy diệt, chỉ có số lượng là thua kém mà thôi. Thụ nhân di động và lực sát thương không đủ cho nên vẫn không thể hoàn toàn giết sạch quân đoàn hủy diệt. Khi quân đội hỏa thần đến đã đền bù vào chỗ thiếu hụt này. Quân đội hỏa thần tập kết tất cả sinh vật cao cấp hỏa hệ trong khắp các vị diện. Bao gồm cả quân đội tinh nhuệ của hỏa tổ, còn có 7 thần thú siêu cấp ở vị diện nham hải. Cho nên quân đội này không chỉ có số lượng hơn 1 tỷ thực lực siêu cường, mà thú kém cỏi nhất cũng là cấp 9 thượng vị. Bọn họ là sinh vật hỏa nguyên tố có 2 đặc điểm chung, thứ nhất là biết bay, bất luận là hỏa thú, hỏa long, hỏa phượng hoàng đều có năng lực phi hành. Mà năng lực phi hành nghĩa là lực di động nhanh kinh người. Thứ hai là sinh vật hỏa hệ chắc chắn phải dùng pháp thuật hỏa hệ. Pháp thuật hỏa hệ có lực phá hoại mạnh nhất trong tất cả các loại pháp thuật. Vì thế bọn họ thích hợp nhất tiêu diệt địch trong phạm vi lớn. Ví như quân đoàn hủy diệt đang vây công cung điện nữ thần sinh. gocchuyenaudio.com, mệnh, quân đội hỏa thần vừa đến nơi lập tức chỉnh đốn đội hình và liên thủ xuất kích. Chỉ thấy bọn họ bay trên bầu trời tạo thành một đám mây lửa mỹ lệ. Sau đó mây lửa giống như biển gầm lao vào quân đoàn hủy diệt chiến sĩ. Đám mây lửa bao phủ phương viên mấy trăm dặm tùy ý tàn sát quân đoàn hủy diệt di chuyển trước sau qua lại quay cuồng 4 phương 8 hướng. Nơi nó đi qua toàn bộ mặt đất biến thành một mảnh đất khô cằn, thân thể máu thịt biến thành cho bụi bay múa đầy trời, hủy diệt chiến sĩ kêu thảm liên miên không dứt. Bất kể là chủng tộc hay là nê quái cũng không có khả năng chạy thoát. Theo sát phía sau quân đội hỏa thần chính là quân đoàn Thái Thản, bọn họ đặc biệt tiêu diệt những con cá lọt lưới. Đại địa mẫu thần và bàn cổ chỉ huy mấy đại tướng lao vào chiến đấu với chủ thần siêu cấp của quân đoàn hủy diệt quyết phân thắng bại bằng cách nhanh nhất. Bởi vì lần này có 3 vị đại thần thượng cổ là bàn cổ, thiểm điện thần và hỏa thần Trúc Dung tham dự, cho nên sinh mệnh tinh cầu phản kích chừng 3-4 ngày là kết thúc. Còn nhanh hơn cả thiên sứ toái tinh pháo của thiên sứ tộc. Tiêu diệt hết kẻ địch trên sinh mệnh tinh cầu, quân đội hỏa thần lại rời khỏi nơi này, trực tiếp xuất phát tới địa điểm mới. Lần này bọn họ không đi trợ giúp Hàn Băng tinh cầu, nơi đó không thích hợp bọn họ phát huy năng lực. Hàn Băng tinh cầu có hoàn cảnh đặc thù đã giết chết tất cả binh lính cấp thấp của quân đoàn hủy diệt, chỉ còn lại có một vài cao thủ phân tán ra cố gắng chống cự mà thôi. Hàn Băng ma thần và trăm triệu Hàn Băng thú tuyệt đối có thể thu thập bọn chúng, căn bản không cần trợ giúp làm gì. Cho nên mục tiêu kế tiếp của quân đội hỏa thần là hai nhà Phật đạo. Mặc dù hai nhà Phật đạo có nhân số ít nhất nhưng chúng ta thu hoạch chiến quả lại là huy hoàng nhất, không chỉ tiêu diệt đối thủ nhiều nhất, bản thân không tổn hao gì nhiều, lực chiến đấu vẫn duy trì rất cao. Nhất là phương diện tinh thần, liên tiếp thắng lợi giúp cho đám đệ tử tinh thần dâng cao tới đỉnh. Quân đội hỏa thần đến trợ giúp chúng ta trực tiếp bắt đầu chiến đấu phản công. Hủy diệt chiến sĩ dũng mãnh kháng cự vẫn bị chúng ta đánh cho tan tác. Nhân số chúng ta vẫn còn quá ít, không thể nào lục soát toàn bộ thần giới khổng lồ được. Cũng may bên địch chạy trốn không nhiều lắm, không thể gây ra nổi sóng lớn gì. Tất cả chiến đấu xong, quân đội hỏa thần trở về hỏa thần tinh khôi phục sức lực. Đạo môn, Linh Sơn, Huyễn Tật Thiên Hỏa Cung tạo thế chân vạc chuẩn bị nghênh đón đợt tấn công tiếp theo. Vào lúc này, quân đoàn thiên sứ đã giáp mặt với quân đoàn hủy diệt lần nữa. Thế nhưng lần này bọn họ bị đánh xê thê thảm. Nguyên nhân là do hàng phòng ngự của quân đoàn thiên sứ bị công kích trước đó phá hư rất nhiều, nhất thời không thể nào sửa chữa nổi. Một lý do là quân đoàn thiên sứ có 3 địa điểm bị tổn hại quá lớn, không thể phái quân thủ vệ ra trú đóng, vì thế quân đoàn hủy diệt có thể dễ dàng tập trung lại chỗ đó. Mà lần này quân đoàn hủy diệt xuất hiện không có nhiều như trước, chất lượng quân lính hiển nhiên được đề cao lên. Lần trước tập kích quân đoàn thiên sứ là chủng tộc, lần này gia nhập thêm 1/3 mấy quân đoàn khác. Nhất là cốt đầu quái thuộc quân đoàn Triều Ly là chán ghét nhất, chỉ cần người chim lọt vào tầm mắt của chúng là bị trực tiếp rút xương ra mà chết. Mặc dù những chiến sĩ đó có thể phát động huyết, gocchuyenaudio.com, sát quyết tự bạo, nhưng vẫn phải băn khoăn đến đồng bạn chung quanh sợ sinh ra ngộ thương. Do đó bỏ lỡ cơ hội để cho cốt đầu quái chiếm tiện nghi. Mặt khác, hấp linh quái và nê quái khiến cho quân đoàn thiên sứ phiền toái không ít, chỉ có quân đoàn ôn dịch xuất ra thải yên quái quái vật dạng mây mù là dễ đối phó. Bởi vì bọn chúng sợ công kích thánh quang, hơn nữa bọn chúng am hiểu độc tố cũng bị pháp thuật quang hệ hóa giải.